Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Góc Audio. Mời các bạn cùng đến với phần 2 của bộ truyện Duyên là do trời định của tác giả Phương Nguyễn. Ở phần 1 thì câu chuyện kể về cuộc đời bất hạnh của Ánh Nhật, sau này cô tự đổi tên là Lệ Giang, vì cô cảm nhận cái tên đó giống với cuộc đời của mình. Mồ côi bố mẹ, bị chú thím bán cho bọn buôn người, lưu lạc tha hương, số phận của cô bé 15 tuổi đó sẽ ra sao? Mời các bạn cùng đón nghe tiếp phần 2 của bộ truyện. Lâm Mã Dỗ lúc này nhìn hắn bằng ánh mắt cảm phục. Không sao chứ? Không sao ạ. Đưa nó đi viện đi, viện phí tào lò hết, xong về nhà nghỉ ngơi, ứng 2 tháng tiền lương cho Tử Tuấn. Không cần đi bệnh viện, chỉ là vết thương ngoài da thôi, sẽ không sao cả. Khá lắm, nhưng vẫn phải đi, anh coi chừng tay mày bị gãy rồi. Cùng tao đưa nó đi viện, Hải Long, bọn còn lại lo dọn dẹp sạch sẽ cho tao. Anh em chúng mày ai cũng như thằng Tuấn, có phải bậc làm anh này được nhờ không? Một lũ hèn mặt, nuôi tốn cơm. Cũng mày còn nó, nếu không hôm nay còn mặt mũi nào mà đứng trên giang hồ nữa. Tử Tuấn đến viện kiểm tra, tay hắn đúng là gãy thật. Quá trình hồi phục cũng phải mất đến gần 2 tháng. Giờ thì hắn đã hiểu ý nghĩa của 2 tháng tiền ứng là gì rồi. Hắn còn phải ở nhà đến 2 tháng, vừa mới lấy được tí tiết lại trở thành phế nhân. Hắn thầm mắng nhức số phận xui xẻo của mình. Chiếc xe con màu trắng dừng lại ở trước con ngõ nhỏ. Tử Tuấn bước xuống xe cùng Hải Long và Lâm Mã Dỗ. Thảo Minh Bánh Bao đang đứng bán thịt lợn với mẹ ở gốc cây bàng bên kia đường. Nhác thấy Hải Long đỡ Tử Tuấn, hắn nặng nề lao đến, nhìn giống hệt một con lợn đật. Bánh Bao kinh ngạc hỏi: Tử Tuấn, sao mày bị làm sao thế kia? Tử Tuấn lập tức đi chậm lại, nhìn Bánh Bao cười. Để nó về nghỉ ngơi, tí mà sang, tay nó gãy rồi. Tao dặn mày bao nhiêu lần rồi, đã nói lắp thì đừng nói nhiều, khiến người khác mệt đi lắm, éo chịu được. Hải Long đáp. Tử Tuấn khoác tay còn lại vung lên một cái. Phụ mẹ bán hàng đi, tí về rồi sang tao, không phải hỏi nhiều. Bảy Bao vẫn cố lì hỏi thêm câu nữa. Sao đánh nhau với ai? Từ nhỏ đầu óc Thảo Minh Bảy Bao thật sự hơi có vấn đề, nên hắn luôn phản ứng chậm chạp. Làm ở khu giải trí va chạm là điều khó tránh khỏi. Nhưng có lẽ Thảo Bảy Bao vẫn không hiểu, hoặc tưởng chừng như chúng nó vẫn còn bé mà gây lộn trên phố. Nhiều khi Từ Tuấn hoài nghi liệu có phải là tát gã ta một cái, tên này cũng phải mất một phút mới biết đau. Thằng Bánh Bao đầu óc có vấn đề đứng thực ra đó, phải mất đến hơn nửa phút, khuôn mặt chỉ chít mụn lớn mụn bé của thằng thanh niên đang bước vào tuổi dậy thì muộn đã chuyển đỏ gay, ưng ực nước mắt. Cuối cùng không nhịn được nữa, gã ta khóc ầm lên, giọng khóc thảm thương, tiếng khóc chói tai. Hải Long bực bội, mặc dù mày nói năng không lưu loát nhưng lại có giọng khóc tang rất tốt, nhưng chỗ này không phải chỗ để thể hiện, thả thằng Tuấn ra, để nó còn về nhà nghỉ ngơi. Hải Long quay sang nhìn Lâm Mã Dỗ vẫn khoanh tay đứng im nãy giờ. Đây là thằng Bánh Bao, tuy đầu óc nó không thông minh cho lắm, nhưng tốt bụng, bạn thân của bọn em từ bé. Lâm Mã Dỗ trầm ngâm nhìn thằng nhóc nởn độn, người ngợm thô kệch, trong lòng lại nghĩ đến một chuyện khác, một kế hoạch tương lai không xa sẽ trừng dụ nó. Tử Tuấn ngộp thở muốn nổ tung ra mất, khẽ đẩy thảm bạn nước mắt nước mũi vẫn còn tèm nhem. Hắn cúi đầu để che giấu đi cảm xúc trên khuôn mặt. Đối với những kẻ lưu manh, những kẻ chỉ lòng còn tốt thí trên bàn cờ, đổ máu là chuyện bình thường. Nhưng nhìn khuôn mặt tội nghiệp của thảm Bánh Bao lại khiến hắn lúc này đây muốn bật khóc. Tử Tuấn sau khi bình tĩnh khống chế cảm xúc của mình rồi gã ngẩng đầu, gượng cười bình chân như vậy. Thậm chí có vẻ khinh thường nói: Mày khóc gì hả? Thằng đần, tao còn chưa chết đâu. Việc bé như cái móng tay, có đến mức ấy không hả? Thằng Bảy Bao càng khóc tợn, khóc hẳn cả giọng, quên hết tất cả mọi thứ xung quanh. Từ Tuần suốt cuộc không nói nổi nữa, quay sang ra dấu cho Hải Long đưa mình về. Mặt vẫn không quên liếc nhìn người anh em ngu ngốc đang dùng tay quệt nước mắt. Gió lạnh thấu xương, củ nước mắt có vị mặn mặn rơi trên mấy vết thương vẫn còn dỉ máu trên người Tử Tuấn, đau đến tê tái, còn đau hơn cái tay vừa bị gãy ban chiều. Nhẽ ra lúc đầu Lâm Mạn Dũ chỉ định cho thằng nhóc về đến trước con ngõ này, nhưng dường như vẫn còn cảm động vì tinh thần nghĩa hiệp của hắn và cũng sâu sắc muốn biết thằng nhóc này sinh ra ở trong môi trường nào mà đã tôi luyện được bản tính ngang tàn đáng sợ như vậy. Lê Tử Tuấn khác với tất cả những tên lưu manh mà gã từng biết. Ánh mắt hắn cực kỳ hoang dại, khó thuần phục, tính cách cũng trầm lặng. Lâm Mạn Dũ vẫn như cũ, im lặng đi theo sau bóng lưng hai thanh niên trẻ tuổi. Gã trầm ngâm quan sát Tử Tuấn và nhận thấy dương quang phát ra trên người hắn mạnh mẽ. Không phải là một tên lưu manh bình thường mà toát lên khí chất của một kẻ thư hùng trong tương lai không xa. Cửa nhà không khóa, Hải Long đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Lệ Giang đang nhả rau liền không khỏi ngạc nhiên. Con danh này dường như nó đẹp lên từng ngày thì phải. Ở đây mấy tháng mà mông ra mông, ngực ra ngực, bình thường mấy hôm không để ý đã khác rồi. Lệ Giang nghe tiếng động, nó khẽ ngẩng đầu lên, chưa kịp nở nụ cười lại, thấy người Tử Tuấn chỉ chít những vệt máu lớn nhỏ. Tay bị buộc băng trắng đang phát lên cổ, tinh thần liền trở nên hoảng loạn. Cậu sao thế? Không sao, chào anh Lâm đi, thật không biết lớn nhỏ. Lệ Giang cúi đầu chào. Chào anh. Lâm Mạn Dũ nhìn thấy con bé kia chào mình thì liếc mắt sang nhìn rồi liền ngây ngẩn. Đứa con gái đấy không phải là quá đẹp, chỉ ở một vẻ ưa nhìn không quá xuất sắc, nhưng điểm nhấn trên khuôn mặt chính là ánh mắt. Một đôi mắt thật sự khiến tim người tan chảy. Nó mang một cái gì đấy màn mác buồn, một nỗi buồn mà không thể diễn tả được. Gã đáp lệ ử lại một tiếng. Còn ngồi ra đấy làm gì? Hộ anh một tay, đưa nó vào nhà. Hải Long cáu. Tử Tuấn đáp. Mày nghĩ gì mà kêu đàn bà giúp tao? Ông đây không có tàn phế. Lệ Giang không nói gì, vẫn lặng lẽ ra đỡ hắn vào nhà. Nhìn qua hiện trạng của người này, biết hắn chắc là vừa gây lộn ở bên ngoài về và còn bị thương rất nặng. Nhưng vì đang có người lạ nên cũng không tiện nói nhiều. Và lại hắn muốn nói với cô, có lẽ cũng không cần phải hỏi. Tử Tuấn nằm ở phản cuối góc nhà, Lệ Giang đi đun một ít nước pha chè. Người yêu à, cũng được đấy, nhỏ nhắn vừa ôm, da trắng dịu dàng, đúng kiểu phụ nữ của gia đình. Lâm Mạn Dũ hỏi. À dạ không, chỉ là một con mèo hoang mà em mới thu nhận được thôi. Càng ngày cũng đang thiếu nhân viên ấy, bảo nó đến làm, ban ngày chỉ bưng bê, phục vụ ở nhà hàng. Yên tâm là sẽ không có gì nhạy cảm cả. Ở nhà nhiều, người cũng đâm ra không linh hoạt. Thôi, không cần đâu anh, nó khủ khờ biết gì mà làm. Nó khéo còn khôn gấp vạn mày ấy chứ, khủ khờ mà bỏ nhà lưu lạc được đến đây à? Lúc này, cũng đúng lúc Lệ Giang bê tách trà lên nên đã nghe được nửa câu chuyện. Và lại nó cũng biết Tử Tuấn không đơn giản đi làm để kiếm ăn mà còn lo từng ngày để giữ lại căn nhà này. Này lại không may nằm ở nhà, nó không thể mà dày cứ ăn bám mãi được. Em làm được mà, anh cứ nhận em sẽ cố gắng. Cầm mồm, việc này của anh em tao nói chuyện, ai cho mày tham gia vào? Mày nghĩ mày có thể làm được sao? Nó nói gì sai à? Mày lấy tư cách gì để giữ nó ở nhà? Cho nó đi làm đi, thân mày còn không lo nổi, còn bày đặt ca sang làm cái gì không biết nữa. Tử Tuấn chống chế. Cái này cũng không phải việc mày nên tham gia vào. Lệ Giang bị Tử Tuấn quát nạt nhiều cũng thành quen, không để bụng, chỉ nét mình lại một góc. Trong lòng thầm lo cho vết thương của người kia, nhưng lại không được phép để lại gần. Lâm Mạn Dũ cũng không nói gì nữa, chỉ cáo biệt ra về, vì còn trong ca làm nên Hải Long cũng theo gót gã mà rời đi. Lệ Giang đợi bóng mấy người kia khuất rồi mới lại gần hỏi hắn. Tay cậu còn đau không? Tử Tuấn bật cười nhìn khuôn mặt có vẻ lo lắng của nó. Hơi đau thôi. Cậu định tính thế nào? Cứ mãi thế này cũng không ổn. Tay Lâm Mạn Dũ đó cũng chẳng phải hạng tử tế gì. Tuy rằng cậu luôn nghĩ tôi ngu ngốc khù khờ, tôi cũng từ bé như loại cỏ dại mà lớn lên. Trung Quốc cũng bị bán đến rồi, cay đắng nào cũng đếm đủ. Cái thứ hắn cần ở cậu là tính mạng của cậu, những đồng tiền mà cậu kiếm của hắn chính là từ máu của cậu. Tử Tuấn lần đầu thấy Lệ Giang nói chuyện nghiêm túc, gãy gọn. Hắn hơi bất ngờ, lại loáng thoáng nghe thấy Trung Quốc, liền gặng hỏi. Mày sang Trung Quốc rồi à? Sang bên đó làm gì?

Chuyện ban nãy hắn nhìn thấy nó tả tơi, yếu đuối khao lóc, bây giờ hắn lại hoài nghi. Chính bản thân mình đang mơ, loại phục hồi tinh thần nhanh như vậy tuyệt đối không phải người bình thường mới có thể làm được. Lệ Giang nén đau, kéo lại cái áo lên cho ngay ngắn hỏi. Mấy giờ rồi? Sao còn không đi ngủ? Mẹ Bánh Bao có sao không? Mày đừng lảng tránh, suốt cuộc thằng nào nó làm gì mày rồi? Nói. Lệ Giang lắc đầu. Đừng để tâm, quên nó đi. Tất cả những gì cậu nhìn thấy ban nãy tuyệt đối đều là giả dối, đừng tin. Từ tuần rưỡi này là đang muốn giết người, bao nhiêu việc đang đổ lên đầu hắn, mà hỏi Lệ Giang là bị nó xem như thằng ngốc mà không chịu cho hắn biết sự thật. Loại cảm giác này khiến hắn phát rồ lên, trong cơn tức đã trào sôi lên tận đỉnh đầu. Hắn lao về phía Lệ Giang, bóp cổ nó đến ngưng thở. Đờ mờ, tốt nhất nói cho ta biết thằng ôn vật ấy là thằng nào, nếu mày còn muốn sống ở đây, bằng không lập tức dọn đồ và cút ngay đi. Lệ Giang rời nước mắt, nó cũng chẳng biết diễn tả loại cảm xúc này thế nào cho phải, hạnh phúc hay đau thương. Từ Tuấn giống như một con ngựa bất kham, chỉ sợ khi nói cho hắn biết sự thật của ngày hôm nay, chỉ sợ hắn sẽ không còn đường lui nữa. Hắn cũng chỉ là một tên du côn nhỏ bé trong thế giới ngầm, chi khí thì đã làm sao, ngang tàng thì đã làm sao, suy cho cùng vẫn chỉ là một hạng bần cùng. Người ta muốn hạ thủ hắn chỉ đơn giản như giết một con kiến, bom nát một quả cam. Giống như Hải Long đã nói, nếu có thể đừng bao giờ nói ra, lựa chọn hai người cùng chết chi bằng chỉ để một mình đau. Không, nhất định vĩnh viễn cả đời này không thể để cho hắn biết sự thật của ngày hôm nay. Lệ Giang thu hết can đảm bình tĩnh nói, tôi bị hai thằng nào đó trèo ghẹo ở đầu ngõ, tôi chạy thoát được, cũng may không sao cả. Mày nói dối, mày chạy thoát, mày cũng phải về rất lâu rồi. Thằng Hải Long sao không đưa mày tới cổng, nó sẽ không bỏ mày ở con hẻm tối này. Cậu ta bảo tới viện với Bánh Bao, cậu không tin, có thể hỏi cậu ấy. Mày yên tâm, lúc khác tao sẽ hỏi, nhưng không phải bây giờ, nếu mày nói dối đừng trách tao. Lệ Giang thở hắt ra một cái, nhẹ nhõm. Vậy mày đi kiểu gì hai tiếng không về đến nhà? Mày bò. Cái này tôi núp trong góc tối, đợi người ta về rồi mới ra. Tạm tin mày, có việc gì nhất định mày phải nói cho tao biết. Tao còn cơ hồ thấy trên người mày có mùi máu. Tôi bị ngã, chỉ là vết thương ngoài da không đáng lo ngại. Việc ngày hôm nay, xin cậu cũng đừng để lộ ra ngoài. Có nước ấm đấy. Lệ Giang bước vào trong, hôm nay nó không bật điện, nó sợ Tử Tuấn thấy nó khóc, sợ hắn thấy những vết thương hẳn in trên người nó, sợ hắn lại càng kinh tởm nó thêm, sợ lại gây thêm tai họa cho hắn. Trước kia, cuộc đời nó đã quen với những đày đọa, những trận bạo hành, thêm lần nữa cũng chẳng sao, hắn còn có tương lai của hắn. Mặc dù nghe đến hai từ này cũng thật sự quá mịt mờ, nhưng cho dù là thế nào đi chăng nữa cũng không thể kéo hắn xuống để cả hai cùng chết được. Lệ Giang tắm xong, nó bước ra ngoài, Từ Tuấn ngồi hút thuốc, bóng lưng cô độc, khói trắng như mặt trời lượn lở vây quanh. Bên ngoài kia, đêm khuya tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng một vài con côn trùng nhỏ bé đang kêu râm ran trong đất. Bóng tối bao vây khu ổ chuột. Trên bầu trời, ngay cả mảnh trăng mỏng manh còn sót lại cũng đã bị bóng mây che phủ. Lệ Giang ngồi xuống khẽ hỏi, mẹ Bánh Bao sao rồi? Tử Tuấn thở dài tựa thiên thu, chưa tỉnh, tỉnh rồi cũng sẽ thành tà phế, đôi mắt cũng sẽ chẳng thấy gì nữa. Tử Tuấn bật khóc, lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài chung sống cùng hắn, nó phát hiện ra một mặt khác của hắn, ẩn sâu bên trong lớp vỏ sần sùi, gai góc, phổ cảm với cuộc sống, là một Tử Tuấn mềm lòng và yếu đuối như cái cách hắn từng bước chấp nhận nó. Thằng Bánh Bao tuy khổ khở ngốc nghếch, nhưng nó luôn coi tao như một người anh em ruột thịt. Ngày bé, khi tao bị nhốt trong nhà, bị tách biệt với thế giới bên ngoài, có một thằng khờ nói lắp mỗi ngày để mang qua một cái bánh rán đường. Miệng lắp bắp, ăn ăn, đi đi, mẹ tao cho. Mày biết không, đó chính là khoảng thời gian hạnh phúc và ngọt ngào nhất trong cuộc đời tao. Thậm chí, tao đã từng nghĩ rằng,

Lệ Giang theo năm tháng mà cứ thế giả vờ để được sống trong một đoạn khoảnh khắc ngắn ngủi, dịu dàng. Sau mấy ngày rình rập cắm trại ở ngõ nhà thằng Bánh Bao, cuối cùng Hoàng Long và Hải Phong cũng bắt sống được nó và đưa về. Nhìn khuôn mặt nó đờ đẫn, hai mắt dại đi, người bị trói vẫn co rúm lại. Từ Tuấn trong lòng cũng chẳng biết nên làm thế nào. Hắn không còn phô diễn khuôn mặt lạnh lùng như sát thủ nữa. Lòng trùng xuống, tim co thắt lại vì đau đớn. Hắn vùng tay lên tát cho thằng Bánh Bao một cái, quên mất việc tay vẫn còn bị thương. Lệ Giang len lén nhìn, quan sát được biểu hiện trên khuôn mặt hắn, định chạy ra đỡ, nhưng bị cái liếc nhìn quen thuộc mà dừng chân lại vội vã ra ngoài. Trong nhà này, Từ Tuấn luôn có trông ngôn, cấm đàn bà tham gia chuyện chính sự. Mày ngẩng đầu lên, thằng hôm mày gặp trong ngõ là thằng nào? Vì sao chúng nó cho mày tiền? Mày rốt cuộc đang làm gì? Nói đi, đờ mờ mày nữa. Từ Tuấn bắt đầu mất bình tĩnh, khuôn mặt đỏ gay gắt. Có gì từ từ nói, nó đã đẩn sẵn rồi. Tuấn ơi, bình tĩnh có được không? Không nó ngu mẹ nó ra bây giờ. Hoàng Phong ngăn. Chưa lúc ta còn chưa mất hết tính người, tốt nhất nên nói đi. Bảnh Bao vẫn vậy, những lúc bị đe dọa, không dám phản kháng, yếu đuối khao lóc hệt đàn bà. Cầm mồm, khao lóc cái gì? Hai thằng chúng mày khám người nó cho tao. Trong người thằng Bảnh Bao có vài gói giấy nho nhỏ, vừa nhìn qua có lẽ là ma túy. Từ Tuấn hết đời vẫn sẽ không quên hình ảnh mẹ hắn thần tản ma dại, sống phật phờ nửa kiếp người trong làn khói trắng bay. Hắn đã sớm nghi ngờ, nhưng vẫn không tin thằng Bánh Bao lại to gan lớn mật đến vậy. Hải Long mở gói nhỏ, hắn quan sát thật lâu, rồi lạc hẳn giọng đi, đưa ra kết luận đau lòng. Là ma túy, tao không tin, thằng béo nhất định sẽ không chơi thứ này. Tao cũng biết gì cần rất nhiều tiền, như thế này là... Hải Long nghẹn giọng không thể nói được nữa, quay sang thấy Bánh Bao đang gào khóc đến khản giọng, phải mắt Từ Tuấn đã đỏ hoe. Hoàng Phong vẫn ôm ghì Bánh Bao trong lòng. Không khí lúc này mới thực sự gọi là quỷ dị. Bốn thằng con trai tuổi 18, đôi 10 đang thì nhào khóc. Từ Tuấn lấy lại bình tĩnh, hắn lau nước mắt, cất giọng nhẹ nhẹ. Lệ Giang, mày vào đây ta bảo. Lệ Giang ngoài kia cũng nghe được phần nửa câu chuyện, vội vã giấu đi những giọt lệ vẫn còn vương trên mắt. Nó không nói gì, chỉ im lặng đứng cạnh Từ Tuấn. Lấy số tiền mà tao đã đưa cho mày ra đây. Hắn bỏ số tiền vào túi thẳng Bánh Bao. Lệ Giang cẩn thận đi vào trong, cầm một bọc nhỏ đưa cho Từ Tuấn. Hắn bỏ số tiền vào túi thẳng Bánh Bao rồi nhẹ giọng bảo. Hai thằng kia vẫn còn vướng bận gia đình, lại chưa làm chủ được. Tao thì không, mày cầm cả lấy, lo cho gì. Nếu thiếu nữa, tao sẽ bán đứt luôn căn nhà này. Tiền có là cái gì ghê gớm? Mày khó khăn, sao không nói với chúng tao? Tao mai bán xe máy, đi bộ, miễn mày đừng làm cái việc này nữa. Từ Tuấn trầm ngâm, Hải Long nói tiền không là gì, nhưng bản thân chúng nó chẳng phải đang cần tiền đến chết hay sao? Thằng Bánh Bao đã thôi không còn khóc nữa, Hỏa Phong cởi trói cho hắn, hắn quỳ sụp xuống tại chỗ, khom lưng như một con tôm, dập đầu bằng tình nghĩa hết sức chân thành với các anh em. Sau đó chùi bùn đất và vụn cỏ trên trán, rồi đứng dậy cứ thế im lặng bỏ đi. Hắn không giỏi nói năng, lúc cần chẳng thốt được thành lời, nhất định phải làm như thế mới được. Bảnh Bao bước nhanh ra khỏi cổng, bỏ lại bọn Tử Tuấn vẫn còn đờ đẫn bên mấy gói ma túy. Bây giờ nên làm gì với chúng nó? Hoàng Phong hỏi. Tử Tuấn không nói gì, cầm mấy gói ma túy cho vào bồn cầu, xả nước trôi hết sạch. Thứ khốn nạn này hủy hoại cả tuổi thơ của nó, hủy hoại cả cuộc đời của thằng ngốc tội nghiệp kia. Còn bao nhiêu con người phải tan cửa nát nhà, chết vì thứ kịch độc chết người này đây. Hắn tuy không phải người lương thiện, nhưng cũng không phải kẻ vô lương tâm mất hết tính người. Thứ gì cũng có thể làm, trừ buôn ma túy là không. Bọn Hoàng Phong về rồi, Từ Tuấn vẫn im lặng hút thuốc suốt 2 tiếng đồng hồ. Đêm khuya đen đặc, tĩnh mịch, trăng tròn vảnh vạnh, có lẽ sắp trung thu rồi, ngày tháng cũng không có ý nghĩa gì với hắn cả. Lệ Giang ngồi bên cạnh cũng nhìn ánh trăng mà bâng quơ nói, sắp trung thu rồi. Mày thấy việc tao làm khi nãy đúng không? Ta biết thằng Bánh Bao cần rất nhiều tiền, nhưng bản thân ta bây giờ cũng chưa có cây nào hết. Cứ ngỡ lôi được hắn ra khỏi vũng bùn, nhưng thực chất ra con đường phía trước còn tồi tệ hơn rất nhiều. Nếu cái nhà này ta cũng không còn giữ được, tao sẽ trở thành kẻ lang thang. Lúc đó mày sẽ cùng tao lang thang ấy nhỉ? Ừ, chỉ cần cậu không xua đuổi, nhất định cậu đi đâu tôi sẽ theo đó. Cả đời này nguyện theo cậu. Tao đùa thôi, thật ngu xuẩn. Vốn biết cậu có ý định trêu thôi, chỉ là cùng hùa vào để cậu vui vẻ. Mà này, nhuộm tóc đi, tôi thấy cậu chẳng phù hợp với bộ dạng này. Đâu cứ phải là giang hồ, là xăm trổ, đầu xanh đầu đỏ kia chứ. Cũng có lý, mày thích màu gì? Màu nâu hạt đay. Xem xét. Trung thu, Từ Tuấn trở về nhà mang theo 10 cái hộp lớn, vẻ mặt hớn hở. Lệ Giang vừa nhìn thấy bộ dạng Từ Tuấn liền bật cười. Từ Tuấn nhuộm lại tóc nâu, không hiểu sao lúc này nó lại nghĩ đến Mây A trong bộ giao y Hiroku Schneider mà ngày bé nó từng đọc. Cũng một dạng cả lớp phớt phơ tóc xanh tóc đỏ, nhưng sau khi nhuộm tóc thì đẹp muối xỉu. Từ Tuấn tạo lại kiểu tóc mà nó nhìn cứ ngỡ nó không phải thanh niên 21 tuổi mà là 16-17, nên mà trẻ măng không vướng bụi phong trần. Từ Tuấn gãi đầu. Này này, nhìn gì tao? Tao đi nhuộm lại luôn đấy. Đừng, rất đẹp mà, đừng nhuộm lại. Có quà cho mày đấy, mở ra đi. Lệ Giang mở ra là bánh trung thu, một cái điện thoại cảm ứng và mấy bộ quần áo. Thử đi, xem vừa không? Trả ơn mày đã chăm sóc gì liên. Lệ Giang vốn biết tính Từ Tuấn nên không chấp nhặt làm gì. Nó cũng chẳng cần thử vì biết chắc sẽ vừa. Nếu không vừa thì nó vẫn thích. Điện thoại tao lắp sim rồi, có gì tiện liên lạc. Chuẩn bị đồ đi, đến bệnh viện chơi với gì. Sau trung thu là tao lại đi làm, không có thời gian. Lệ Giang mặc đồ mới vào, ngồi sau xe ôm Từ Tuấn thở chặt tới bệnh viện. Hoàng hôn chạng vạng say ánh chiều tà lên những cung đường. Biểu cảm của mặt Từ Tuấn nhạt nhòa không rõ, nhưng Lệ Giang biết có lẽ là hắn đang cười. Đối với người ngoài, mẹ Bánh Bao cực kỳ mẫn cảm. Bà sợ người ta nhìn thấy khuôn mặt biến dạng của mình sẽ hoảng hốt, khiếp hãi. Nhưng đối với Từ Tuấn và Lệ Giang, bà mới không giữ khoảng cách. Hai người đến còn chăm hơn Bánh Bao. Dù mặt bà trái thành một cục than đen gì thì cả hai cũng nhìn quen rồi. Từ Tuấn có mua bánh trung thu, để con cắt ra một miếng xin nếm thử, ăn cho có hương vị trung thu. Dì Liên nắm chặt tay Bánh Bao nãy giờ vẫn yên lặng đứng nghe. Mua làm gì, tốn tiền, ta đã là gánh nặng của mấy đứa rồi. Dì đừng nói vậy, dù thế nào Bánh Bao cùng tụi con cũng lo được cho dì. Từ Tuấn đáp. Từ Tuấn không giỏi an ủi người, nói câu được câu trăng, đưa đẩy theo chuyện của dì Liên. Có bao nhiêu chân tình tưởng tượng đã mỏi hết tim gan ra để nói. Lúc rời khỏi bệnh viện, Từ Tuấn có cảm giác nhẹ nhõm như đỡ được cái gì xuống. Gã và bọn kia đã lôi được Bánh Bao lại. Dì Liên cũng sắp xuất viện. Dù sao bản thân gã cũng không còn mẹ, cố gắng cải quốc nuôi thêm một người cũng không sao. Lệ Giang kéo tay Từ Tuấn. Đi, đi xem trung thu. Có gì hay mà xem, trẻ danh đâu mà đi xem. Lệ Giang không nói gì nữa, chỉ khẽ giãn cái ôm eo hắn ra một chút. Từ Tuấn mềm lòng. Đi thì đi, như đi đâu? Đi chỗ nào mà nhiều đèn hoa đăng, nhiều đèn trung thu, nhiều đồ ăn. Vướng vào cái lũ đàn bà, phức tạp. Nói vậy, nhưng Từ Tuấn vẫn đưa Lệ Giang đến phố Hàng Mã, địa điểm không thể bỏ qua mỗi dịp trung thu. Nhưng hắn chưa bao giờ đến. Cả hai gửi xe dù nắm tay hòa vào dòng người đông đúc, tiếng kêu thủng thình của trống trung thu, ánh sáng lấp lánh từ những ngọn đèn màu sắc. Lệ Giang nhìn khuôn mặt của thiếu niên trẻ tuổi khẽ mỉm cười. Bỗng một ai đó vỗ vai Từ Tuấn. Ê này, chẳng phải Từ Tuấn ở khu giải trí Đỉnh Lâm hay sao? Từ Tuấn quay lại nhìn đến hơn 10 thiếu niên xăm trổ, gương mặt vẫn còn non búng da sữa. Hắn bình tĩnh cười cười, buông tay Lệ Giang ra, đáp lại. Tôi đây. Một tên trong số đó lập tức hung hãn gào lên. Mẹ kiếp, lần trước chưa kịp sờ đến mày, hôm nay khôn hồn thì chịu chết đi. Đờ mờ, một thằng nhã danh cũng học đòi lấy số à? Hôm nay có mình mày đến sao? Anh em mày đâu? Không có ai, để con nhỏ đi.

Tử Tuấn mặc áo đi giày, phóng xe lao như điên trong đêm tối, bỏ lại ba thanh niên trẻ ngồi ở nhà đợi chờ. Trong lòng như đống lửa đốt, cả đêm không ai dám chợp mắt. 5 giờ sáng, Tử Tuấn trở về, cả người ướt sũng, khuôn mặt như một kẻ sát nhân vừa giết người hàng loạt. Bảnh Bao mất tích, mọi người nghĩ hết mọi cách cũng chẳng tìm thấy. Mẹ Bảnh Bao liên tục hỏi thăm con trai, cả bọn phải bày ra đủ mọi lý do để lừa gạt bà. Nhưng cơ chừng cũng không kéo dài thêm được bao lâu. Mãi đến mấy hôm sau, một tin tức mập mờ mới lan truyền ra. Nghe nói Bảnh Bao chết rồi, chết không thấy xác. Nhưng gã rốt cuộc chết như thế nào, vì sao mà chết thì không ai có thể nói rõ. Lắm thầy nhiều ma, mỗi người nói một kiểu, mọi người chẳng ai nói chính xác được. Dường như có ai giấu kín việc này, những người biết chuyện đều bị bịt miệng. Nhưng Tử Tuấn há lại chắc như đinh đóng cột mọi việc. Hắn không tin có ai có thể bán ma túy trên địa bàn của anh ta. Mà chuyện này ồn ào như vậy, từ trung ương đến địa phương đều rất kín tiếng, chiếm hết trang đầu của các tờ báo lớn. Anh ta suốt cuộc vẫn bình an. Là anh ta lo liệu hoàn toàn kín kẽ, hay đã có người xuống suối vàng thay? Người mà thời niên thiếu vẫn tôn thờ trong lòng, bỗng chốc bị đào xuống bùn sâu. Kẻ khốn hạn là mất mạng người anh em ngốc nghếch của mình. Tử Tuấn nằm xiết hai bàn tay vào nhau. Lầm mặt dỗ, tao hận mày. Nhất định một ngày tao sẽ lấy tính mạng mày, lấy máu của mày để tế anh em tao. Hắn lại không thể nói với hai thằng ngốc Hải Long và Hoàng Phong được. Chỉ sợ chúng rút dây đậu rừng, có khi không cẩn thận còn hại luôn tính mạng của chúng nó. Hôm ấy hắn uống rơi say, Lệ Giang muốn đỡ hắn nhưng lại bị đẩy cho ngã rúi rụi trên nền gạch. Tử Tuấn lảo đảo bước lại cái bàn, gục lên bàn như một vũng bùn, tay bưng kín mặt khóc. Rồi sau đó gã nuốt nước mắt, cười khàn cả giọng. Có đôi khi con người ta cười lại còn khó chịu hơn cả khóc. Đó chính là loại cảm giác tuyệt vọng nhất, vì không thể khóc được nữa, cũng là đến tận cùng của nỗi đau. Tử Tuấn, tôi đưa cậu vào giường nghỉ, cậu đã uống quá nhiều rồi. Mày cứ để mặc tao, có bao giờ mày tưởng biết cảm giác mất đi người thân nó thế nào không? Nói rồi, nước mắt liền im lặng chảy xuống khóe mắt, xua qua sống mũi cao thẳng, trượt vào miệng gã. Chưa bao giờ và ngay cả rất nhiều năm về sau, nó không thể nào thêm một lần bắt gặp hình ảnh của Tử Tuấn như lúc này. Lệ Giang không đáp lại, dìu hắn lên giường. Sao nó không hiểu, nó từng mất đi bà nội, từng bỏ rơi đứa con đỏ hòn mà mình dứt ruột đẻ ra để đổi lấy cuộc sống tự do cho mình. Đấy chẳng phải cũng là nỗi đau mất người thân hay sao? Ngày mai mày phải rời khỏi đây, biết chưa? Tôi sẽ không đi đâu cả. Bây giờ dù cậu có xua đuổi, tôi cũng sẽ không đi. Chẳng mắt gã thiếu niên tuấn tú lúc này toàn là bóng mờ, dáng vẻ lạnh lùng, lòng bàn tay lại rất nóng. Gã rất mạnh tay, giống như quyết tâm muốn bóp chết người vậy. Gã lao tới bóc cổ Lệ Giang thật, đến khi nó tưởng chừng như tắt thở, gã mới nới lỏng tay một chút. Tử Tuấn nghiến răng, muốn hay không muốn, mày cũng phải cút. Nếu mày không muốn chết cùng với tao ở đây, thì nhất định phải cút khỏi đây ngay ngày mai. Ngày sau, chưa chắc tao còn giữ được tính mạng, nói gì đến việc sẽ lo cho người khác. Đã xảy ra chuyện gì rồi, có thể nói cho tôi biết, tôi cùng cậu sẽ cố gắng. Tao đang chống lại cả một thế giới ngầm, nhưng mà tao vô lực, tao là một thằng vô dụng, biết người anh em chết dưới tay ai mà không thể báo thù rửa hận. Nhưng mà sau này, tao nhất định sẽ bắt hắn đền gấp đôi, nợ máu phải đổi đằng máu, rất nhiều máu. Lệ Giang đè mắt thoáng kinh hoàng, chậm rãi mà nói ra phán đoán của bản thân, là Lâm Mạt Dỗ, chính là Lâm Mạt Dỗ. Tử Tuấn ngẩng mặt lên cười điên dại, là hắn thì đã sao, cho dù là ông trời thì cũng phải chết. Lệ Giang cười trong nước mắt, nó đoán cũng chẳng sai chút nào, thằng khốn hại ấy dẫu có chết 100 lần cũng không hết tội. Mà túy mại dâm, bán đứng anh em, ức hiếp kẻ hèn yếu. Tại sao một thằng khốn như vậy không chết đi, không bị ông trời trừng phạt, mà còn hiên ngang dẫm lên nỗi đau của người khác để mà sống? Xã hội bất công chính là như vậy. Những kẻ có tiền, có quyền được phép xem nhẹ tính mạng của người khác. Một lão nông dân ăn cắp một cái bánh bao cũng đủ để phải trả giá vài năm trong tù. Nhưng thằng khốn ấy giết bao nhiêu người, hãm hại biết bao nhiêu người rồi. Mà chính nó cũng là một nạn nhân trong mấy trò đê tiện, hèn mạt của hắn. Là thằng khốn ấy đã không chê nó vào phòng để giở trò khốn hạn. Cũng chính gã đã uy hiếp nó không được nói cho Tử Tuấn biết. Chỉ vì muốn bảo vệ Tử Tuấn mà nó đã cắn răng chịu đựng mọi nỗi đau. Cả đời này cũng sẽ không để hắn biết sự thật. Tại sao ngay cả thằng bánh bao ngốc nghếch, đần độn, người không ra người, gã cũng không tha? Mày nghe cả rồi đấy, và cũng hiểu cả rồi đấy. Mày tốt nhất nên đi, ngày sau của tao chỉ vì báo thù mà sống. Cũng có khi chưa kịp báo thù đã sớm bị giết chết rồi. Người chết cũng đã chết rồi, người sống vẫn phải tiếp tục phải sống. Đối với Lâm Mạt Dỗ chẳng khác nào trứng chọi đá. Lẽ nào cậu không hiểu chân lý ấy? Tao sẽ từng bước thực hiện kế hoạch. Cũng không biết sao tao lại đi nói với mày. Nhưng tao tin mày sẽ có lựa chọn đúng đắn. Lệ Giang ôm Tử Tuấn, nói lắc đầu. Lựa chọn của tôi là sẽ ở bên cậu, sẽ cùng cậu cả đời ở bên nhau. Tôi không cần cậu yêu tôi, miễn có thể cho tôi ở lại bên cậu là được. Ngu xuẩn, bại não. Miễn là cậu sẽ không vứt bỏ tôi. Tử Tuấn trầm ngâm một hồi lâu, rồi hắn lại nhẹ nhàng trùng giọng xuống. Mày có thể ở lại, nhưng chuyện hôm nay nhất định phải giữ kín miệng. Ngày sau tao làm gì mày cũng không được phép can thiệp, hiểu chưa? Được. Còn nữa, thằng bánh bao đã chết rồi. Từ mai dì Liên sẽ về đây để tiện mày chăm sóc. Nếu dì có hỏi, nhớ nói thằng ngốc ấy đi làm ăn xa, nhớ chưa? Nói xong câu này, gã không còn tiếp tục dốc bầu tâm sự tiếp được nữa. Có gì đó nghẹn trong họng. Cuộc sống khó khăn khiến thần kinh của gã trơ lì. Gã đã sớm mất đi khả năng bày tỏ nỗi lòng rồi. Mãi khi hút hết sạch thuốc, Tử Tuấn mới nhớ tới Lệ Giang. Còn nhóc đã ôm chặt tay gã như một con gấu túi, rúc vào lòng gã ngủ thiếp đi. Tử Tuấn cúi xuống nhìn nó mà thở than. Con mèo hoang ngu ngốc. Rồi sau đó gã dụi thuốc đi, khom lưng cẩn thận đặt nó ngay ngắn trên giường, tắt đèn lên nằm chung như thường ngày. Bóng tối thỉnh lình bao phủ có sức lực cực mạnh, chớp mắt đã đổ sụp sự kiên cường Tử Tuấn chết lặng. Hắn không hề mạnh mẽ như vẫn tưởng. Hắn mở đôi mắt khổ khốc mà nghĩ thầm, hắn là một thằng lưu manh con của gái điếm, bây giờ ngay đến một chút tương lai cũng không có. Lấy gì để bảo vệ đứa con gái đang nằm trong lòng chứ?